Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, về sau thời gian dài. Có thể nói là vài thập niên đều sẽ bảo trì như vậy tốt đẹp bề ngoài cùng trạng thái, đương nhiên vẫn là yêu cầu dinh dưỡng có thể cùng được với mới được. Đến nỗi hiện tại, hắn liền tiếp thu cái này khích lệ, Lâm An Tiếu Hoa ở trong lòng ngực hắn. Ôm hắn cánh tay làm nũng, Đường Minh ca, 40 vạn thu được không có. Thu được lúc sau chúng ta ngày mai liền đi rồi. Ta một chút đều không nghĩ lưu lại nơi này. Ngày mai cũng không nghĩ đang xem đến bọn họ hai cái. Dù sao, về sau ta liền cùng ngươi ở một khối, Đường Minh gật đầu. Ta đã đem số thẻ phát tới rồi Lưu Oánh Oánh di động thượng. Nói vậy ngày mai trước khi rời đi hẳn là có thể thu được. Nếu là không thu đến nói, cũng chờ có trách ta tìm tới môn đi đòi tiền. Đến lúc đó mất mặt chính là ai cũng không biết, Lâm An Tiếu ôm hắn cánh tay không buông tay. Hảo Đường Minh ca, chúng ta nhanh lên ngủ đi. Người như vậy một đường lại đây khẳng định mệt mỏi đi. Nơi này giường có điểm tiểu, nhưng là không quan hệ. Ta rất nhỏ, có thể ghé vào trên người của ngươi ngủ. Đường Minh nghe xong lúc sau cảm thấy lời này có điểm kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ tới mặt khác. Đứa nhỏ này mới 5 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể tưởng một ít có không? Hắn đem Lâm An Tiếu ôm vào trong ngực, nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng, nơi này chăn có điểm hương vị. Bất quá cũng may ban ngày thời điểm hẳn là lấy ra đi phơi quá. Cho nên cũng không phải không thể chịu đựng, dù sao chỉ ngủ một buổi tối mà thôi. Không cần quá bắt bẻ, đúng rồi A Cười. Người trên mặt đất chấn lực bỏ mình người nhà không quan hệ sao? Muốn hay không mang ngươi lại đi nhìn xem? Lâm An Tiếu chôn ở trong lòng ngực hắn lắc đầu. Không cần không cần, kỳ thật ta đã sớm không nhớ rõ, Đường Minh ca ngươi cũng biết. Đời trước từ ta ký sự bắt đầu chính là lộn xộn. Cha mẹ là ai cũng đã quên, trông như thế nào cũng đã quên. Ta chỉ nhớ rõ ta ở nhà căn bản là không có gì ngày lành qua, ba mẹ luôn là công tác hoặc là du lịch. Đem ta ném ở nhà cấp bảo mẫu chiếu cố, nhưng là bảo mẫu căn bản là không chiếu cố ta. Nàng chỉ là bảo đảm ta không đói bụng chết, hơn nữa bề ngoài thoạt nhìn thực sạch sẽ mà thôi, lại còn có rất nhiều bà con nghèo luôn tới. Cửa đòi tiền tống tiền, ta một chút đều không thích bọn họ. Ba mẹ tuy rằng không có khắt khe qua ta, nhưng là cũng không có đối ta thật tốt, ta đối bọn họ căn bản không có nhiều ít thân tình. Nói nữa, ta trở về thời điểm cũng đã là động đất lúc sau. Ta đối bọn họ ấn tượng đều đã là ở mười mấy năm trước, nhưng là Đường Minh ca có thể ngẫm lại, mười mấy năm trước ta là chân chính 5 tuổi tiểu hài tử. Nhiều năm như vậy đi qua, nơi nào còn có thể nhớ rõ cha mẹ a? Kỳ thật còn có một việc hắn chưa nói. Trên mặt đất chấn tiến đến phía trước cha mẹ hắn vừa lúc ở nháo ly hôn. Ba ba tìm được rồi tân mỹ nhân, mụ mụ tìm được rồi tân soái ca, đều tưởng ly hôn, nhưng là bởi vì hắn vấn đề vẫn luôn đều tranh chấp không dưới, không phải đoạt hắn nuôi nấng quyền, mà là hai người đều không nghĩ muốn hắn. Nhưng là hiện tại cha mẹ chỉ cần một phương còn sống hài tử liền không thể đưa đến cô nhi viện hoặc là gửi nuôi ở trong nhà người khác, nếu không bị người phát hiện muốn phó pháp luật trách nhiệm siêu vốn dĩ việc này hắn cũng quên đến. Không sai biệt lắm, nhưng là lại trở về thời điểm hắn vừa lúc thấy được bởi vì động đất rơi rụng trên mặt đất bị đè ở đá vụn đầu hạ giấy thỏa thuận ly hôn một góc. Lúc này mới nhớ tới, cha mẹ đều đã chết, chính mình lại bởi vì thân hình quá tiểu trốn ở góc phòng còn sống. Lúc sau không động tĩnh liền dọc theo một ít nho nhỏ thông đạo bò tới rồi bên ngoài. Thật đúng là đừng nói hắn vận khí là thật sự hảo, vừa lúc liền có một cái thông đạo có thể làm hắn từ phế tích bên trong bò ra tới. Ra tới lúc sau vừa lúc bị phụ cận cứu viện đội người phát hiện. Bị đưa đến cái kia trong viện, lúc sau truyền đến cha mẹ song vong, nhưng là thân thích bằng hữu đều không muốn nhận nuôi tình huống, nói thật điểm này cùng đời trước hoàn toàn giống nhau, chỉ là đời trước căn bản không có người tới nhận nuôi hắn. Cho nên mãi cho đến cuối cùng nàng đều là ngốc tại cô nhi viện. Sau lại mà thế bùng nổ, sống tạm hậu thế, Đường Minh nhìn đến hắn mất mát thương tâm biểu tình, liền vươn tay sờ sờ hắn đầu, nếu nhớ không nổi vậy quên đi. Dù sao sự tình đều đã qua đi lâu như vậy, lại đi rối rắm cũng vô dụng, chúng ta nếu trọng tới một lần. Đời này nhất định phải quá đến hảo hảo mới được, rốt cuộc nếu là cùng kiếp trước giống nhau uất ức liền quá thảm không phải. Cũng là uổng phí trọng tới lúc này đây, Lâm An Tiếu vứt bỏ trong đầu phía trước suy nghĩ sự tình. Đúng vậy, Đường Minh ca ngươi nói quá đúng. Kỳ thật ta nhưng thật ra rất muốn lưu lại nơi này nhìn xem ngươi theo như lời đôi cẩu nam nữ kia. Kết cục, bất quá vì hai người kia cha ở như vậy nguy hiểm chỗ ở xuống dưới. Này thật đúng là một chút đều không đáng. Ngẫm lại vẫn là tính, Đường Minh nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười, đều cảm giác được mỏi mệt tính toán ngủ, hiện tại đã tương đối trễ. Đường Minh ôm Lâm An Tiếu, muốn cho hắn ngủ đến thoải mái một chút, Lâm An Tiếu cũng bởi vì Đường Minh ở quan hệ thực mau liền. Ngủ rồi, tuy là hắn hiện tại linh hồn là 15 tuổi, nhưng thân thể vẫn là 5 tuổi. Trọng sinh trở về đến bây giờ cũng chưa ngủ quá một cái hảo giấc, hiện tại có thể tín nhiệm người. Cuối cùng là an tâm, ở Đường Minh hống sau khi thực mau liền ngủ, Đường Minh nhìn hắn ngủ say khuôn mặt nhỏ. Lộ ra một mặt mỉm cười, này một hồi là thật sự dưỡng nhi tử. Nga không đúng, hẳn là đệ đệ, đứa nhỏ này mặc kệ thế nào chính là kêu chính mình ca ca. Mặt khác xưng hô đều không vui, đời trước gặp được đứa nhỏ này thời điểm hắn đã trưởng thành, hai. Người lần đầu tiên gặp mặt hắn giống như là một con tùy thời tùy chỗ chuẩn bị chát người con nhím. Ở phát hiện hắn là thật sự đối hắn hảo sau, mới chậm rãi mở rộng cửa lòng. Đứa nhỏ này ở phương diện nào đó thật sự đơn thuần đến có thể tỉ như nói ai đối hắn hảo. Hắn liền đối ai hảo. Hơn nữa đối người nào đó cảm xúc cảm ứng thực nhanh nhạy. Lúc này mới làm đơn thuần hắn vẫn luôn bình yên sống 10 năm thời gian, nửa đêm 3-4 giờ thời điểm, Đường Minh cảm giác giống như giường ở đong đưa. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt lúc sau chuyện thứ nhất chính là ôm Lâm An Tiếu ra bên ngoài hướng. Đi đến bên ngoài còn thuận tiện lớn tiếng kêu. Động đất, có thể là bởi vì giải địa chấn tới đau xót. Làm đại gia vừa nghe đến động đất liền theo bản năng tỉnh lại. Có chút người chạy đến phòng ở bên ngoài thời điểm đều vẫn là vẻ mặt mộng bức không ngủ tỉnh bộ dáng. Bất quá thực mau mọi người đều phát hiện xác thật là động đất. Chỉ là động đất chấn cảm không phải rất cường liệt, tâm địa chấn hẳn là khá xa. Hoặc là lúc này đây động đất là tương đối tiểu nhân, Đường Minh cảm thụ được mặt đất đong đưa. Còn hào động đất không phải rất mạnh, bằng không ngày mai phi cơ khả năng sẽ ngồi không thượng. Không thể trở lại thành phố S bên kia, này khẳng định sẽ là một tổn thất lớn, Lâm An Tiếu không biết có phải hay không quá mệt mỏi. Vừa rồi hắn lớn tiếng hô một tiếng, cộng thêm ông hắn chạy lâu như vậy, hiện tại bên ngoài cũng có người ở lớn tiếng nói chuyện. Nhưng lăng là không đem hắn đánh thức. Vẫn là ngủ đến gắt gao, này rất nhỏ động đất đại khái mới rằng có một phút liền ngừng. Đối bọn họ tới nói không có gì, nhưng là đối những cái đó còn ở cứu viện giữa thậm chí còn bị chôn ở dưới nền đất tích cực cầu sinh. Người tới nói chính là tai nạn tính, rất nhiều phế tích khả năng căn bản khiêng không được như vậy. Đong đưa, rất nhiều còn sống người cũng có thể sẽ bởi vì lúc này đây động đất mà bị áp chết. Dù sao thay đổi khẳng định là có, đại gia vì để ngừa vạn nhất ở bên ngoài đứng hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới lục tục trở lại trong. Phòng tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng vẫn là sẽ có người không dám ngủ, Đường Minh cũng dần dần thu nạp tâm tư trở lại trong phòng. Hắn đương nhiên cũng không dám lại đi ngủ, vạn nhất nếu là lại có động đất đánh úp lại, nhưng là hắn lại ngủ rồi. Tiếp theo khả năng liền không có lúc này đây may mắn như vậy, Đường Minh nhắm mắt dưỡng thần tới rồi. Hừng đông, mà Lâm An Tiếu này tiểu hài tử lại là một giấc ngủ đến đại hừng đông, Đường Minh lên chuyện thứ nhất. chính là dụi dụi mắt, thật sự là quá mệt mỏi. Về đến nhà lúc sau khẳng định phải hào hào ngủ một giấc, hắn dương mắt nhìn Lâm An Tiếu. Phát hiện hắn còn chưa ngủ tình, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng. Đáng yêu thật sự, hắn lấy ra di động cho hắn chụp một chương ảnh chụp, thuận tay liền gửi đi tới rồi cùng Tiền Đa Bối còn có Đường Thiên Lam ba người group chat. Tiền Đa Bối, hoa, đứa nhỏ này thật đáng yêu a. Gỗ dầu ngươi chính là muốn đem đứa nhỏ này tiếp trở về sao? Về sau trong nhà liền náo nhiệt, Đường Thiên Lam, thấy được tin tức, bên kia buổi tối lại động đất, ngươi có khỏe không? Đường Minh, ta không có việc gì, chính là rất nhỏ động đất, không có gì vấn đề, hôm nay là có thể trở về. Tiền Đa Bối, ta Thiên A, ta hiện tại vừa mới tỉnh ngủ cái gì cũng không biết. Thiên Lam huynh đệ thật sự rất lợi hại, còn có không có việc gì liền hảo, ngươi chạy nhanh trở về đi, Thiên Lam huynh đệ buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Đường Thiên Lam, buổi tối ta xuống bếp, ngươi sớm chút trở về, chú ý an toàn. Đường Minh, ta biết, cảm ơn, ta sẽ sớm một chút trở về, đương nhiên cũng tưởng ngươi làm đồ ăn, bên này vật tư thật thiếu, có chút còn thực quý. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 87 đóng cửa group chat. Hắn thuận tiện nhìn tin tức bên kia, phát hiện chính mình tạp thượng đã chuyển khoản 40 vạn hoa. Hạ tệ tin tức đã phát lại đây. Xác nhận đến chướng, mặt sau còn đi theo một cái dùng lưu oánh oánh di động phát tới tin tức đại khái. Ý tư chính là tiền đã đánh tới tạp thượng, làm hắn trực tiếp mang theo hài tử đi là được. Hai bên vì tránh cho xấu hổ, vẫn là không cần gặp mặt, về sau chính phủ người lại đây xác nhận hài tử tình huống còn thỉnh hắn hỗ trợ. Cho nên không cần đem cái này điện thoại kéo hắc linh tinh, Đường Minh nhưng thật ra không có ý kiến. Dù sao không kéo hắc cũng không thành vấn đề, hắn ôm hài tử nằm ở trên giường, không bao lâu liền thu. Được Tiền Đa Bối tin tức. Đây là hắn đơn độc phát tin nhắn, hắn ở tin tức khóc lóc kể lể Đường Thiên Lam là một cái di động. Băng sơn, núi lửa phun hỏa, hắn là phun băng. Trong nhà quả thực là lãnh đến không được, nhưng là Đường Minh lại đương chê cười xem. Tiền Đa Bối mặc kệ nói cái gì đều thích khoa trương. Cho nên hắn liền tưởng ở nói giỡn, nói trắng ra là. Chính là hắn căn bản liền không tin Đường Thiên Lam là băng sơn, bởi vì ở hắn ấn tượng giữa Đường Thiên Lam thật sự thực hảo, rất biết chiếu cố người. Tuy nói không thể xưng là núi lửa, nhưng cũng cùng băng sơn đáp không thượng quan hệ, hắn trấn an hảo Tiền Đa Bối. Theo sau đơn độc cấp Đường Thiên Lam đã phát tin tức: Thiên Lam, hôm nay ta sẽ mang tiểu gia hỏa trở về, nếu là có thời gian nói. Thu thập một phòng ra tới, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một cái. Ngươi có phải hay không sấn ta không ở thời điểm khi dễ Tiền Mập Mạp? Hắn tìm ta tố khổ, Đường Thiên Lam về tin tức. Không thành vấn đề, trên lầu phòng khả năng không quá phương tiện. Tiền Đa Bối phòng bên cạnh có một cái vừa lúc không ra tới phòng. Ta đã giúp ngươi thu thập hảo, tiểu hài tử mới 5 tuổi. Đi thang lầu cũng có một chút nguy hiểm, mơ siêu theo sau thêm một cái. Người không ở ta không có hứng thú nấu cơm, làm hắn ăn cơm hộp. Đường Minh không nhịn xuống, lập tức cười ra tiếng tới. Hôm nay Lam thật sự quá thú vị, này nơi nào là băng sơn a? Tiền Mập Mạp thật là sẽ khoa trương, ta đã biết. Người đi làm không cần đến muộn, thuận tiện cùng Tiền Mập Mạp nói một tiếng. Đến lúc đó thấy đi sân bay tiếp chúng ta, Đường Thiên Lam. Không thành vấn đề, Đường Minh đối Đường Thiên Lam an bài Lâm An Tiếu ở tại lầu một sự tình vẫn là đồng ý, kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Lâm An Tiếu tuy nói là trọng sinh trở về, nhưng thân thể xác thật là chỉ có 5 tuổi lớn nhỏ. Hết chương.